Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1199, Bạch Hồ 31. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Khụ khụ, Dịch Lương nằm tại bức tường đổ đồi viên bên trong. Trong miệng của hắn phun máu. Ninh Thư trong lòng nặng nề nhảy một cái. Trong lòng sinh ra một cỗ phẫn nộ. Dịch Lương thế nhưng là đệ tử của nàng. Là nàng bảo bọc người. Thế mà bị người đánh cho thảm như vậy. Ninh Thư chạy tới. Nhìn thấy trong sân đứng 6 người. Cầm đầu chính là một cái thành thục ổn trọng nam tử. Trên người hắn mặc cẩm y. Trên quần áo thêu lên phức tạp hoa văn. Bên cạnh hắn đứng 5 tên nam tử. Mấy người này đều là phong quang tễ nguyệt. Nhân vật lớn lên đều là tuấn mỹ không đúc. Ninh Thư trong lòng lại một phần xác định trước đó suy đoán. Này mẹ nó khẳng định là sao a? Bên trong một cái du côn nam tử trong tay nắm bắt tiểu hồ ly cổ trên da. Lông vung qua vung lại. Đem tiểu hồ ly đều phải dọa khóc. Tiểu hồ ly nhìn thấy Ninh Thư. Oa oa la lớn. Tiểu hắc, nhanh cứu ta với. Dịch Lương ôm ngực đứng lên. Mím thật chặt con mắt. Cừu hận mà nhìn chằm chằm vào mấy người này, lại tới một cái, bất quá cái này thật bần. Nắm bắt tiểu hồ ly cổ nam tử miễn cưỡng nói, Ninh Thư trực tiếp phóng xuất ra linh khí thủy long. Thủy long theo Ninh Thư sau lưng gào thét mà ra, hướng phía nắm lấy tiểu hồ ly nam tử phóng đi. Nam tử híp mắt, trực tiếp đưa trong tay hồ ly hướng thủy long ném đi qua. Tiểu hồ ly dọa đến oa oa kêu to. Trong lòng hận chết người này, rõ ràng lấy chính mình cản công kích. Thủy long há miệng ra, cắn tiểu hồ ly, quay đầu đem tiểu hồ ly quăng về phía Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng giật mình, hiện tại nàng tu luyện ra được hình rồng càng ngày càng có linh khí, làm ra như vậy trí năng hóa động tác, mặc dù có Ninh Thư khống chế, nhưng là có thể làm ra cử động như vậy tới. Vẫn là vượt ra khỏi Ninh Thư đoán trước. Tiểu hồ ly tại không trung đi lòng vòng hướng Ninh Thư đập tới. Ninh Thư chợt lách người liền tránh khỏi. Tiểu hồ ly đập ầm ầm trên mặt đất, đau đến hô hoán lên, cuối cùng chính mình bò dậy, trốn ở Ninh Thư sau lưng. Linh khí thủy long hướng 6 người công kích mà đi. Ninh Thư chuyển vận thân thể của mình bên trong linh khí. Linh khí thủy long trở nên lớn hơn. Đối phó 6 người căn bản không phải vấn đề. Dịch Lương có chút khiếp sợ không chung chiến đấu thanh tĩnh. Tiểu hắc so với hắn tưởng tượng phải cường đại nhiều. Ninh Thư đi đến Dịch Lương bên người. Uống thuốc đi. Dịch Lương mở ra bao khỏa. Cầm chút thuốc ăn đi. Ninh Thư hướng tiểu hồ ly hỏi. Dịch Nhu nhớ tới sao? Ta gợi lên Dịch Nhu che giấu ký ức. Nhưng là những người này liền đến, còn đem Dịch Lương đả thương. Dịch Nhu gọi Dịch Lương ca ca. Những người này nói là ta làm huyễn thuật. Xem, không phải thật sự, thiên địa lương tâm, ta chỉ là gợi lên Dịch Nhu ký ức mà. Thôi, tiểu hồ ly nhao nhao bất bình nói. Trí nhớ của nàng là bị người phong ấn. Tiểu hồ ly dính sát Ninh Thư. Ngươi, muốn bảo vệ ta. Về sau ngươi chính là ta hồng hồ nhất tộc người. Về sau ta bảo kê ngươi. Tiểu hồ ly sợ Ninh Thư mặc kệ chính mình, vội vàng cam kết phong ấn ký ức. Những người này còn rất là muốn đem Dịch Nhu bồi dưỡng thành sao. Dịch Lương hung hăng chùi khóe miệng máu tươi, nhìn chằm chằm phòng. Dịch Nhu đang bị nhốt ở trong phòng. Bên này bạo động rất nhanh đưa tới đệ tử. Không ít đệ tử tụ tập cùng một chỗ, mặc trên người màu hồng đào quần áo, thì giác hiệu quả tương đương cay con mắt. Tông chủ, Âm Dương Tông nhìn chằm chằm giữa không trung. Tông chủ và 5 cái sư huynh cùng một đầu giống long đồ vật chiến đấu. Đem những này người bắt lại cho ta. Âm Dương Tông tông chủ hướng xuống mặt. Đệ tử hô, phải, những người này hướng Ninh Thư một đoàn người tiến lên. Tiểu hồ ly vội vàng bố trí huyễn cảnh, nếu như Dịch Lương cùng tiểu hắc bị bắt lại, hắn cũng không chiếm được lợi ích, hắn không thể chết, hắn nhưng là tương lai hồng hồ nhất tộc tộc trưởng. tựa ở nữ nhân trên người thu hoạch được lực lượng người có thể có cái gì? Cứng cỏi ý chí, rất nhanh liền lâm vào tiểu hồ ly huyễn cảnh bên trong. Chỉ là tiểu hồ ly thực lực bây giờ không đủ, huyễn cảnh thời gian không dài. Ninh Thư giơ lên móng vuốt, đối những đệ tử này đũng quần chính là một móng vuốt, lập tức có máu tươi bão tố ra tới. Phế đi không có căn cứ, xem các ngươi làm sao ức hiếp nữ tử. A, tiếng thét chói tai liên tiếp. Phàm là bị Ninh Thư phế đi phía dưới kia đống thịt đệ tử đều bưng phía dưới. Ngã trên mặt đất hơi thở mong manh, máu tươi chảy đầm đìa, vẻ mặt hoảng sợ. Phía dưới vật này đối với Âm Dương Tông đệ tử tới nói, so tính mệnh còn quan trọng hơn, không có phía dưới đồ vật, liền không có biện pháp thu hoạch được. Thực lực cường đại, Âm Dương Tông đệ tử sẽ không giống cái khác người tu luyện đồng dạng vì tài nguyên phấn đấu, thiên tân vạn khổ tìm kiếm tài nguyên tu luyện, sẽ không lâu dài bế quan, cùng tâm ma chiến đấu. Bọn họ cần phải làm là mỗi ngày cùng Lô Đỉnh 333, Âm Dương Tông đệ tử đi không đến cuối cùng, nhưng là thực lực cũng không yếu. Trọng yếu nhất chính là phương thức tu luyện nhẹ nhõm. Bị Ninh Thư phế đi phía dưới đệ tử sắc mặt hoảng sợ lại tuyệt vọng. Muốn tái tạo thân thể, nhất định phải đạt tới nhất định thực lực, hoặc là chính là dùng linh dược. Giữa thiên địa tái tạo thân thể linh dược sao mà chân quý, muốn lấy được cần bao lớn khí vận nha. Dịch Lương nhìn thấy Ninh Thư sinh mãnh như vậy cử động, giữa hai chân nhịn không được mát lạnh. Dịch Lương rời đi ánh mắt, trực tiếp liền lau những người này cổ. Còn không có theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại người cứ như vậy là Dịch Lương trên người lạnh lệ, ra tay phá lệ hung ác. Ninh Thư cũng nhịn không được nhìn về phía Dịch Lương. Dịch Lương vuốt trên mặt một cái máu tươi. Những người này đều đáng chết. Có bao nhiêu gia đình tao ngộ ta như vậy tình huống, lừa gạt nữ tử, đây chính là một tội ác chi địa. Dịch Lương cơ hồ là cửa nát nhà tan. Có lẽ ở trong đó cũng có Âm Dương Tông phần, người chấp hành là Dịch Thắng Kiệt. Dịch Nhu thế nhưng là thiên linh căn, dạng này căn cốt phóng tới bất luận cái gì tông môn đều là bảo bối chứng. Ninh Thư suy nghĩ một chút, Âm Dương Tông nhưng còn không phải là tu chân giới, bọn buôn người sao, dùng các loại thủ đoạn làm ra nữ tử, cực kỳ tàn ác, đem nữ tử làm lô đỉnh. Ninh Thư tiếp tục phế những đệ tử này thị phi cây. Tất cả mọi chuyện đều là bởi vì cái này đồ vật. Chỉ trong chốc lát, chung quanh liền tràn đầy huyết tinh vị đạo, đều phủ lên ngọt ngào ái muội hương vị. Cùng linh khí thủy long chiến đấu tông chủ nhìn thấy đệ tử bị tàn sát, lập tức tức giận nói, nhiệt xúc, dám đả thương ta tông đệ tử. Âm Dương Tông tông chủ thanh âm như là tiếng sấm đồng dạng tại Dịch Lương bên tai nổ vang, làm Dịch Lương lỗ tai có trong nháy mắt mất thông. Dịch Lương thủ hạ không ngừng, lại một cái Âm Dương Tông đệ tử chết ở trong tay của hắn. Thần sắc của hắn càng ngày càng kiên nghị, đánh không lại ngươi lão quái vật, không nhất định liền đánh không lại những này phổ thông đệ tử. Ninh Thư lại thua một chút linh khí ra ngoài, thủy long thân thể trở nên ngưng thật một chút, lực lượng càng thêm cường đại, chặn muốn hướng Dịch Lương tiến lên tông chủ. Một con rồng cùng 6 người chiến đấu, chủ yếu là thật khó dây dưa, coi như dùng kiếm đem long chặn ngang chặt đứt, nhưng là rất nhanh nước liền dung hợp một chỗ, pháp thuật cũng không có tác dụng gì. Nước loại vật này có thể bao dung vạn vật, thai nghén vạn vật, quả thực chính là đánh không chết quái vật. Mà bị Ninh Thư thả nữ tử cũng hướng bên này bay tới, có chút kinh ngạc, sao đó gia nhập giết Âm Dương Tông đệ tử đội ngũ trong. Hết chương.